Chương 1042, lễ vật nhỏ. Thả được Hạ Nhược Phi nói nói. Lăng Thanh Tuyết ở Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, hỏi, Nhược Phi, có muốn hay không đi ra ngoài tiếp một chút tới cửa là khách mà Hạ Nhược Phi cười nói nói, tiếp cái gì tiếp không nghe ta mới vừa nói sao tới là đồ tôn của ta a mà dù sao là trưởng giả a Lăng Thanh Tuyết nói nói. Hạ Nhược Phi vung vung tay, nói nói, không cần, thật muốn đi nghênh đón, hắn nhất định sẽ thấp thỏm lo âu, liền ở trong phòng chờ đi điểm ấy Hạ Nhược Phi còn thật nói không sai. Nếu như Lý Nghĩa Phu nhìn đến sư thúc tổ tự mình ra ngoài nên tiếp, sợ là sẽ phải kinh hoàng đến tột đỉnh. Chẳng được bao lâu, biệt thự bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng xe. Bất quá xe cũng không có mở đến sân bên trong đến, mà là ở cửa cách đó không xa ngừng lại, là một chiếc màu đen chạy băng băng xe con. Đối với Lý Nghĩa Phu tới nói, xe này là khá thấp điều. Lý Nghĩa Phu sau khi xuống xe, quy củ địa đứng ở cửa nhấn chuông cửa, trong miệng gọi nói, sư thúc tổ đệ tử Nghĩa Phu mạo muội trước đến bái phòng Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, vào đi tiếng nói của hắn mặc dù không lớn, nhưng cũng rất có lực xuyên thấu, rõ ràng địa truyền đến Lý Nghĩa Phu trong tai. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, tạ ơn sư thúc tổ sau đó, Lý Nghĩa Phu mới cung cung kính kính địa đẩy mở cửa sân, mang theo hành hương giống như trong lòng bước vào sân biệt thự. Lời này một chút đều không khuyết đại, ở Lý Nghĩa Phu cảm nhận bên trong. Hạ Nhược Phi không thể nghi ngờ cùng thần linh giống như trí cao vô thượng, bởi vì Hạ Nhược Phi ngoại trừ là sư môn trưởng bối của hắn, hơn nữa tuổi còn trẻ tu vi liền cực cao, hơn nữa còn đối với hắn có ân tái tạo. Nếu như là những khác người xa lạ đi như vậy tiến vào sân, tiểu hắc chúng nó khẳng định lập tức khí thế hùng hổ địa xông tới, bất quá Lý Nghĩa Phu sau khi đi vào, tiểu hắc đầu tiên là cả người lông thụ một hồi, sau đó liền ô ô kêu bò ở trên mặt đất. Những này ở linh đồ không gian bên trong sinh hoạt qua chó, linh trí đều so với chó thường cao hơn, cảm giác cũng càng thêm nhạy bén. Tuy rằng Lý Nghĩa Phu xem ra chính là một lão già nát rượu, nhưng hắn chính là luyện khí 4 tầng tu sĩ, trên người mơ hồ tản mát ra khí thế, để tiểu hắc chúng nó căn bản không dám manh động. Lý Nghĩa Phu đi tới biệt thự trước cửa, cái kia nói đối với mở cửa lớn liền tự động hướng về hai bên ra đi. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, này loại thao tác tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ. Lý Nghĩa Phu gặp được Hạ Nhược Phi đứng trong phòng khách, vội vã ba chân bốn cẳng, lên tới phụ cận không chút do dự địa quỳ xuống, trong miệng gọi nói, đệ tử cho sư thúc tổ thỉnh an một bên Lăng Thanh Tuyết đã trợn mắt hốt mồm. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã sớm cho nàng đánh qua dự phòng trầm, nhưng tận mắt thấy một vị râu tóc bạc phơ láo giả ở Hạ Nhược Phi trước mặt cung kính như thế, na nở dê vẫn là cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Đặc biệt là người hiện đại đã rất ít được quỳ lệ đại lễ như vậy, mà Lý Nghĩa Phu vừa thấy mặt nhưng không chút do dự địa quỳ xuống, hơn nữa xem ra tương đương tự nhiên, càng la để Lăng Thanh Tuyết đều cảm thấy có chút vi hòa. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, đứng lên đi hôm nay là người sau khi về nước lần thứ nhất cùng ta thấy mặt, sau đó không nên hơi một tí liền quỳ xuống tạ ơn sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu đứng dậy nói nói, đệ tử tuân mệnh tiếp đó. Lý Nghĩa Phu lúc này mới dám đưa ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi, đương nhiên, vẫn như cũ cũng là cúi thấp xuống đầu. Này quét mắt qua một cái, Lý Nghĩa Phu nhất thời cả người chấn động, run giọng hỏi, sư thúc tổ ngài lao nhân ra ngài đây là lại đột phá. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói nói, ân, quang thời gian trước chợt có cảm ngộ, hiện tại đã đột phá đến luyện khí 6 tầng. Lần đột phá này mặc dù cách không mở tiền kỳ không ngừng tu luyện tích lũy, nhưng là từ lượng biến đến chất biến cái kia một hồi, nhưng là cùng Tống Vi ở cái kia loại cờ bay phất phới tình cảnh hạ tu luyện, mới hoàn thành. Hiện tại ngay trước mặt Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi dù sao cũng hơi cảm giác không tự nhiên, vì lẽ đó cũng không nguyện ý nhiều lời. Lý Nghĩa Phu trong lòng cũng đã nhấc lên so nở dê to gió lớn, hắn đã gần đất xa trời người, nếu như không phải Hạ Nhược Phi ban đầu ở Úc Sở Chây Li A một phen chỉ điểm, khả năng bây giờ còn khốn đang luyện khí 3 tầng đây mà Hạ Nhược Phi mới 20 xuất đầu, đương thời cũng đã luyện khí 5 tầng, lúc này mới bao lâu không có gặp mặt lại đột phá 1 tầng. Giữa người và người khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ. Lý Nghĩa Phu không khỏi trong lòng bên trong cảm khái, không thừa nhận cũng không được, trên thế giới này thật là có thiên tài tồn tại, mà hắn như vậy tư chất bình thường tu sĩ căn bản là không có cách lý giải thiên tài thế giới. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua Lý Nghĩa Phu, mỉm cười nói, Nghĩa Phu, khoảng thời gian này tu vi của ngươi cũng tinh tiến không ít mà không tồi không tồi. Lý Nghĩa Phu hôm nay tu vi đã mơ hồ đạt đến luyện khí 4 tầng trung kỳ, xem ra khoảng thời gian này hắn về mặt tu luyện cũng là không chút nào từng thư giãn. Đương nhiên, này cũng hết sức bình thường, người càng lao lại càng quý trọng sinh mệnh, đặc biệt là Lý Nghĩa Phu vốn là về mặt tu luyện khổ sở dãy rua, bây giờ nhưng thấy được hy vọng ánh dạng đông, tự nhiên là tràn đầy tu luyện động lực. Lý Nghĩa Phu liền vội cung kính no ý nói, Thác sư thúc tổ phúc đường sư thúc ban thưởng tụ linh ngọc điêu cũng giúp chăm sóc rất lớn, bằng không Nghĩa Phu tư chất ngu dốt, sự tiến bộ tu vi là tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn gái của ta, Lăng Thanh Tuyết. Lý Nghĩa Phu kỳ thực đã sớm chú ý tới Lăng Thanh Tuyết tồn tại, bất quá Hạ Nhược Phi không có giới thiệu với hắn, hắn cũng không dám lắm miệng hỏi. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, hắn liền vội vàng không người hành lễ, cung kính địa gọi nói, sư tổ mẫu cha ho nga y. Lăng Thanh Tuyết sợ đến vội vã né qua một bên, nói, đư nở dê đừng ngài lớn như vậy số tuổi, ta có thể không gánh nổi danh xưng này a, huống hồ ta cùng Nhược Phi còn chưa có kết hôn mà. Lý Nghĩa Phu nghiêm nghị nói, chúng ta tu luyện người nhất nên tôn sư trọng đạo, ngài là sư thúc tổ song tu đạo lữ. Tự nhiên chính là Nghĩa Phu sư tổ mẫu. Lý Nghĩa Phu tự nhiên nhìn ra Lăng Thanh Tuyết cũng có luyện khí một tầng tu vi, mà Hạ Nhược Phi còn nói nàng là bạn gái của hắn, bởi vậy theo Lý Nghĩa Phu, Lăng Thanh Tuyết nhất định chính là Hạ Nhược Phi song tu đạo lữ. Đạo lữ Lăng Thanh Tuyết có chút nghe không hiểu. Hạ Nhược Phi cười giải thích nói, chính là bạn lữ ý tứ, đây là giới tu luyện cách gọi tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nói với Lý Nghĩa Phu, Nghĩa Phu, Thanh Tuyết na nở dê hôm qua mới bắt đầu tu luyện, đối với giới tu luyện sự tình hiểu rõ cũng không nhiều, ngươi dễ dàng như vậy hù được nàng cái gì? Lý Nghĩa Phu không nhịn được thất thanh gọi nói. Hắn vốn là cho rằng Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi là song tu đạo lữ, thêm vào Lăng Thanh Tuyết tu vi cũng không phải là hết sức cao, vì lẽ đó hắn cũng không thế nào coi trọng. Nhưng nghe Hạ Nhược Phi nói, Lăng Thanh Tuyết lại mới tu luyện 1-2 ngày, mà tu vi cũng đã củng cố đang luyện khí một tầng trung kỳ. Cái kia tốc độ tu luyện này liền có chút kinh khủng. Lý Nghĩa Phu cảm giác mình đã hơi choáng. Hạ Nhược Phi chính mình cũng không cần nói, chừng 20 tuổi tác, luyện khí 6 tầng, nhất định là thiên tài bên trong thiên tài, mà Hạ Nhược Phi đồ đệ Đường Hạo Nhiên, càng là người so với người làm người ta tức chết, một đứa bé lại cũng đã là luyện khí 2 tầng, hiện tại lại thêm cái cũng rất trẻ tuổi đạo lữ. Lại dùng 1-2 ngày thời gian tu luyện đến luyện khí một tầng trung kỳ, đến cùng còn có cái gì là sư thúc tổ không làm được? Lý Nghĩa Phu trong lòng bên trong nói. Có vấn đề gì không? Lăng Thanh Tuyết không rõ hỏi. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư tổ mẫu thứ tội, Nghĩa Phu là nghe được sư thúc tổ nói ngài mới tu luyện 1-2 ngày, vì lẽ đó trong lòng khiếp sợ mà thất thố nói như vậy, tốc độ tu luyện của ta còn có thể? Lăng Thanh Tuyết vui dạo dực hỏi. Nào chỉ là còn có thể, ai nhất định chính là yêu nghiệt tốt sao? Lý Nghĩa Phu trong lòng bên trong gầm rú nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Thanh Tuyết, ngươi cái này tốc độ tu luyện, lẽ ra có thể thuấn sát rất nhiều tu sĩ, vì lẽ đó Nghĩa Phu mới có thể giật mình như vậy. Đương nhiên, ta không có nói cho ngươi biết, cũng là sợ ngươi kiêu ngạo, mà dù sao tu vi của ngươi còn rất thấp, ngươi biết Nghĩa Phu đạt đến tu vi gì sao? Luyện khí 4 tầng trung kỳ. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói. Sư tổ tổ, đệ tử thẹn thùng không sống hơn 80 năm, nếu không có sư thúc tổ lần trước chỉ điểm, đệ tử e sợ còn. Khốn đang luyện khí 3 tầng đây, sư tổ mẫu thiên tài như vậy, đệ tử là vạn vạn không dám cùng nàng tương đối. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, được rồi cũng đừng thổi phồng nàng, hiện tại mới luyện khí 1 tầng, đường sau này còn dài lắm. Lăng Thanh Tuyết lén lút địa hướng Hạ Nhược Phi làm một mặt quỷ, nhưng kỳ thật Lý Nghĩa Phu vẫn là nhìn thấy. Chỉ là đối phương là chính mình tổ mẫu cấp trưởng bối, hắn cũng chỉ có thể lúng túng dưới đất thấp cụp mắt quang, giả bộ không nhìn thấy. Hạ Nhược Phi nói, Nghĩa Phu, còn nhớ ta trước đã nói chứ, ở có người ngoài thời điểm, ngươi nhưng không cho tên gì sư thúc tổ, sư tổ mẫu các loại liền gọi Hạ tiên sinh, Lăng tiểu thư, hiểu chưa? Đệ tử tuân mệnh. Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới nói, được rồi, lại đây ngồi đi. Ba người ở trong phòng khách ngồi xuống. Lý Nghĩa Phu tự nhiên là kính bồi ghế hạng bét, hơn nữa chỉ dám ngồi nửa bên cái mông, sống lưng ngưỡng đến mức thẳng tắp. Hạ Nhược Phi thuận miệng hỏi, rốt cuộc là cái gì đầu tư hạng mục ca? Ngươi cái này không màng thế sự người đều tự mình chạy tới. Lý Nghĩa Phu biết mình tâm tư bị Hạ Nhược Phi xem thấu, có chút ngượng ngùng cười nói, chúng ta Cửu Châu tập đoàn kế hoạch ở Hoa Hạ đầu tư một cái khách sạn hạng mục, tổng đầu tư kim ngạch đạt tới 80 ức tiền hóa. Hạ Lăng Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi hút một luồng lương khí. Những năm này Lý Nghĩa Phu rất ít ở nơi công chúng quăng đầu lộ mặt, Lăng Thanh Tuyết cũng căn bản không biết hắn ở nước Mỹ sản nghiệp có lớn như vậy, cũng chỉ là cảm giác này lao đầu khí độ bất phàm thôi. Không nghĩ tới hắn lại là Cửu Châu tập đoàn khống chế người, hơn nữa một cái đầu tư hơi một tí vài tỷ tiền hoa hạ. Lại nghĩ tới như vậy nhân vật như bước lại đối với Hạ Nhược Phi cùng mình đều rất cung kính, Lăng Thanh Tuyết càng là cảm thấy có chút không chân thật. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi nghe xong Lý Nghĩa Phu phía sau, cũng không khỏi nhướng nhướng mày. Này đầu tư kim ngạch có thể thật không nhỏ. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng giải thích nói, 80 ước chỉ là cả hạng mục dự tính đầu tư kim ngạch, đây là một cái viễn cảnh quy hoạch, cũng không phải là một hơi nắm nhiều tiền như vậy đi ra, kỳ thực chúng ta là dự định ở Hoa Hạ cảnh nội mở Cửu Châu khách sạn, đệ nhất gia siêu cấp 5 sao Cửu Châu khách sạn, liền chuẩn bị ngủ lại Tam Sơn. Vì lẽ đó lần này đi qua, chủ yếu chính là vì chuyện này. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Nghĩa Phu một chút, phảng phất có thể nhìn thấu tâm. Linh giống như vậy, để Lý Nghĩa Phu không tự chủ được địa cảm thấy một trận chột dạ, không nhịn được lộ ra lúng túng nụ cười đến. Vì giảm bớt bối rối của mình, Lý Nghĩa Phu thật giống vừa nhớ tới đến giống như, chuyển đổi đề tài nói, đúng rồi, sư thúc tổ, đệ tử lần này đi qua. Cũng dẫn theo cái lễ vật nho nhỏ hiếu kính ngài, mời ngài cần phải nhận lấy ổ ngươi còn chuẩn bị cho ta quà tặng. Hạ Nhược Phi tùy ý cười cười hỏi, món đồ gì a, nắm ra xem một chút. Lý Nghĩa Phu lung túng no ý nói, cái kia quà tặng khá lớn, không có cách nào mang theo người, bây giờ còn ở Tam Sơn sân bay đây, hoác ngươi cho chỉnh cái thứ gì đi qua a. Hạ Nhược Phi hỏi. Lý Nghĩa Phu nói, lần trước tại Úc Châu, ngài cùng Dịch Thiên đang nói chuyện ngày thời điểm nhắc tới phi cơ tư nhân sự tình ta có nói qua. Hạ Nhược Phi mở mịt hỏi. Lý Nghĩa Phu mười phần xác định no ý nói, đúng, ngài đùa giỡn nói Dịch Thiên là cái nắm giữ phi cơ tư nhân cường hào. Ta sau đó cùng Dịch Thiên hỏi thăm một chút, biết ngài vẫn không có chính mình máy bay tư nhân, vì lẽ đó chờ chút. Hạ Nhược Phi cắt đứt Lý Nghĩa Phu, vẻ mặt quái lạ hỏi, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi cho chỉnh một chiếc máy bay đi qua a. Lý Nghĩa Phu gật đầu một cái nói, sư thúc tổ anh minh, đệ tử cho sư thúc tổ chuẩn bị lễ vật nhỏ, đích thật là một chiếc Loan Lưu J650. Công vụ máy móc, lần này cũng là đúng dịp, Mexico một vị ông trùm làm riêng chiếc phi cơ này, bất quá hắn sau đó bởi vì các loại nguyên nhân hủy bỏ đơn đặt hàng, ta biết sau liền cùng Loan Lưu phương diện bàn bạc, đem chiếc phi cơ này tiếp thủ. Nói đến đây, Lý Nghĩa Phu lo lắng Hạ Nhược Phi ghét bỏ là hàng đã xài rồi, vội vã lại giải thích nói, vị kia Mexico ông trùm đơn đặt hàng cũng không có giao phó, vì lẽ đó đây là một chiếc mới tinh máy bay, hơn nữa nội sức phương diện Loan Lưu công ty cũng căn cứ yêu cầu của ta một lần nữa bố cục, đồng thời tiến hành rồi nhất định cải biến. Lý Nghĩa Phu nói một tràng, Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, đình chỉ này đều lộn xộn cái gì a, ta muốn phi cơ. Làm gì không muốn một bên Lăng Thanh Tuyết cũng đã sợ ngây người, Na Nở Dê đã biết Lý Nghĩa Phu nên là rất có tiền, hơn nữa đối với Hạ Nhược Phi cũng là một mực cung kính, nhưng vừa ra tay liền đưa một chiếc tốt mấy trăm triệu máy bay tư nhân, hơn nữa còn luôn miệng nói là lễ vật nhỏ, điều này thật sự là quá khiếp sợ. Lăng Thanh Tuyết kỳ thực không biết, coi như là Hạ Nhược Phi muốn toàn bộ Cửu Châu tập đoàn, chỉ sợ cũng là chuyện một câu nói, Lý Nghĩa Phu tuyệt đối sẽ không chút do dự hai tay dâng. Cửu Châu tập đoàn là giá thị trường 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc đại tập đoàn, nhưng Lý Nghĩa Phu thừa kế Lý Cửu Châu di sản phía sau, đối với nhà này tập đoàn là tuyệt đối cổ phần khống chế. Mà thế tục tiền tài đối với Lý Nghĩa Phu tới nói, còn thật không coi vào đâu, dưới cái nhìn của hắn, Hạ Nhược Phi vài câu chỉ điểm, giá trị đều so với toàn bộ Cửu Châu tập đoàn lớn hơn. Lý Nghĩa Phu có chút kinh hoàng no ý nói, sư thúc tổ, lần này là đệ tử tự chủ trương. Bất quá ngài nếu như đúng không máy móc có cái gì không hài lòng, tùy thời có thể nói ra, Loan Lưu phương diện sẽ ngay lập tức theo yêu cầu của ngài tiến hành cải tiến. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, là đúng không máy móc có hài lòng hay không vấn đề sao, ta căn bản liền không cần gì máy bay tư nhân tốt sao, hơn nữa ngươi đưa cho ta một chiếc Loan Lưu, ta cũng không nuôi nổi a, chuyện này khỏi thương lượng. Ta không thu. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ, cho thuê kho chứa máy bay. Bảo trì cùng với đội bay tiền lương phúc lợi các loại, tự nhiên là chúng ta Cửu Châu tập đoàn phụ trách, ngài cái gì cũng không dùng quản đệ tử làm ớn, có một chiếc máy bay tư nhân, sư thúc tổ ra được cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hạ Nhược Phi không nói gì nói, nghĩa phu, ta bình thường hết sức chạch, rất ít đi xa nhà, mặc dù là đi ra ngoài, nhiều nhất cũng là đến kinh thành bên kia, xuất ngoại tình huống cơ. Hồ không có, ngươi tiễn ta một chiếc đường dài công vụ máy móc, thật sự là quá lãng phí. Lý Nghĩa Phu khẩn cầu nói, sư thúc tổ, đệ tử nhận sư thúc tổ mạc đại ân huệ, nhưng không biết lấy gì báo đáp, chỉ là vật thế tục, chỉ là đại biểu đệ tử một chút tâm ý mà thôi. Đệ tử khẩn cầu sư thúc tổ không nên từ chối, cũng cho đệ tử một cái hiếu kính lão nhân ra ngài cơ hội nói nói. Lý Nghĩa Phu hai mắt từng đỏ, hơn nữa thân thể cũng khẽ run, thật giống như Hạ Nhược Phi thật sự nếu không đồng ý, hắn liền muốn tại chỗ quỳ xuống giống như.